Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 438, anh kín đáo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói, giữa thanh thiên bạch nhật, anh cũng quá. Chẳng lẽ anh cũng bị ma nhập rồi, cấp cấp như luật lệnh, Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, em biết mà, mấy đạo pháp đó của em không có tác dụng với anh. Thôi được rồi, vậy anh đi nói với Đường Tiểu Thiên một tiếng, em đợi anh ở đây. Tô Tiểu Lạc không làm gì được anh, chỉ đành đồng ý, rất nhanh thôi. Phó Thiếu Đình ra hiệu vài động tác tay với Đường Tiểu Thiên, rồi nói. Xong, đây là sự ăn ý nhiều năm của họ, chỉ cần ra hiệu là biết đại khái ý nghĩa. Đường Tiểu Thiên nhận được tín hiệu, bèn chậc lưỡi, đúng là trọng sắc khinh bạn, có vợ quên bạn bè. Anh ấy quay đầu lại thấy Trần Nhã Lệ định rời đi, vội nói. Xe ở bên này, không đi nữa, tôi còn có việc. Trần Nhã Lệ cau mày, Đường Tiểu Thiên thở dài, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đợi Trần Nhã Lệ đi xa một lúc, anh ấy mới nhớ ra việc vợ dặn vẫn chưa làm xong, bèn tức giận vỗ đùi. Sớm biết thế này đã không đến, thời gian này thà ở nhà với vợ còn hơn. Hai, có thể thấy Trần Nhã Lệ đến là vì Phó Thiếu Đình. Đúng vậy, cô không thấy thái độ của cô ta lúc nãy sao, cứ như chúng ta nợ cô ta cái gì vậy? Phải có tiền có thế mới có người nịnh bợ, những người khác cũng có chút hối hận, có người đến vì tình nghĩa thời niên thiếu, không ngờ lại bị đối xử như vậy. Đường Tiểu Thiên nhìn bóng lưng họ rời đi, không khỏi lắc đầu. Con người khi trưởng thành đều phải đối mặt với sự chia ly. Có đôi khi là do con người thay đổi, không thể tìm lại được cảm giác ban đầu nữa. Phó Thiếu Đình cùng Tô Tiểu Lạc đi bắt ma, bà cụ sợ hãi đến mức 2 ngày rồi không ngủ ngon. Bà ấy nói cảm thấy ngoài cửa phòng cứ đến 12 giờ là có một bóng trắng, rất đáng sợ. Còn nói mình nằm trên giường không thể cử động, giống như hiện tượng bóng đè trong truyền thuyết. Nếu không phải chồng bà cụ gọi dậy, bà ấy cũng không biết sẽ thế nào. Càng nói càng huyền bí, đến cả ông chồng cũng sợ hãi. Ông cụ Tôn biết chuyện liền mời Tô Tiểu Lạc đến giúp bắt ma. Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa của mình ra, đổ xuống đất. Thế nào, có ma không? Bà cụ lo lắng hỏi. Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói, không có, không có, sao có thể chứ? Bà cụ không tin, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy, cô gái nhỏ này đạo hạnh vẫn chưa đủ. Mọi người đừng lo, người tôi tìm đến mà mọi người còn không tin sao? Ông cụ Tôn vội trấn an, không được thì chúng ta canh đến 12 giờ, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bà cụ thật ra cũng không tin chuyện ma quỷ gì. Chỉ là gần đây trong phố có một cậu bé qua đời một cách kỳ lạ, đứa bé sùi bọt mép, cũng không biết là bị cái gì hại. Mọi người nói những đứa trẻ chết yểu như vậy, oán khí rất lớn. Đứa trẻ này nghịch ngợm, lúc còn sống bà cụ không ít lần mắng nó. Đứa trẻ vừa xảy ra chuyện, có lẽ là chột dạ sợ nó tìm đến mình. Cứ thế canh giữ mấy tiếng đồng hồ, Tô Tiểu Lạc khẽ nói, đã bảo anh đừng đến mà anh cứ đến, giờ thì hay rồi. Phải ở đây đợi khô mấy tiếng đồng hồ. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, không hề để ý nói. Không sao, ở bên em bao lâu cũng được. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý bĩu môi, rất thức thời đi sang một bên, tránh để mình nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Có một chút xến xúa, Tô Tiểu Lạc liếc anh nói. Ở bên ngoài anh kín đáo một chút, đã rất kín đáo rồi. Phó Thiếu Đình như vô tội, khẽ nói. Không kín đáo thì không chỉ có thế này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc nghiến răng, trừng mắt nhìn anh. Phó Thiếu Đình kéo tay cô, nhẹ nhàng gãi một cái. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, may mà xung quanh không có ai, thấp giọng nhắc. Anh kín đáo thêm một chút nữa đi. Vợ đã lên tiếng, Phó Thiếu Đình đành chịu nhưng tay vẫn không buông ra, giống như đang vu. Ốt ve đồ cổ, nghịch ngợm các món tay của cô. Tô Tiểu Lạc thấy anh rảnh rỗi không có việc gì làm. Cũng đành mặc kệ anh. Cuối cùng cũng gần đến 12 giờ, bà cụ bình thường 8 giờ rưỡi đã ngủ rồi, nhưng mấy ngày nay bị dọa, lúc này còn tỉnh táo hơn cả đám thanh niên. Ngược lại, mấy người trẻ tuổi Tô Tiểu Lạc lại ngáp ngắn ngáp dài. Cửa sổ phòng bà cụ vừa hay đối diện đầu phố, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Đột nhiên một âm thanh không hợp thời vang lên giữa đêm khuya, mấy ngày nay gió lớn, cộng thêm tiếng gió. Ù ù. Quả thực tạo ra một bầu không khí có chút quỷ dị. Đến rồi, nó đến rồi. Bà cụ trốn sau lưng chồng, chỉ vào cửa sổ nói. chỉ thấy ánh trăng chiếu vào, một cái bóng theo gió bay lượn, xuyên qua cửa sổ giấy có thể thấy một vật màu trắng bay qua bay lại. Quả thực có chút đáng sợ, Tô Tiểu Lạc đột nhiên đẩy mạnh cửa sổ ra, chỉ nghe thấy một tiếng. Bịch, một vật gì đó rơi xuống đất, một bóng người khác nhanh chóng bỏ chạy, Phó Thiếu Đình đã vòng ra ngoài từ trước, tóm lấy một người đè xuống đất. Ai đó, tôi không làm gì cả, người bị đè xuống đất, nghe giọng nói có vẻ là một đứa trẻ. Cậu Tứ, bà cụ nghe ra giọng của cậu bé, cầm đèn pin chiếu vào. Không phải cậu Tứ thì là ai? Cậu Tứ và cậu bé Ngưu Nhị đã mất ở đầu thôn thường ngày hay chơi cùng nhau, trêu mèo chọc chó, rất đáng ghét. Bà cụ bình thường không ít lần mắng chúng, cậu Tứ khóc lóc nói, đều là tại bà già này không biết giữ mồm giữ miệng. Bà ta nguyền rủa chúng tôi sớm đi đầu thai, Ngưu Nhị mới xảy ra chuyện, tôi chỉ dọa bà ta thôi, ngoài ra không làm gì cả. Đứa trẻ cũng chỉ mới 13-14 tuổi, Phó Thiếu Đình buông cậu ta ra. Bà cụ có chút áy náy nói, hôm đó hai đứa nó chạy vào nhà tôi, làm đổ hết nấm tôi phơi, tôi chỉ buột miệng mắng vài câu. Bình thường tôi cũng hay mắng người, cũng có thấy ai xảy ra chuyện gì đâu. Tôi biết không liên quan đến bà. Cậu Tứ ấm ức, nói, hôm đó tôi và Ngưu Nhị ra ngoài chơi, cậu ấy chỉ ăn một cái bánh liền sùi bọt mép. Tôi nói báo cảnh sát nhưng không ai thèm nghe, nói Ngưu Nhị bị động kinh, tôi từng thấy người bị động kinh rồi, Ngưu Nhị bình thường còn khỏe hơn cả tôi, sao có thể là động kinh được. Cậu Tứ có lửa giận không biết chút vào đâu, liền đến dọa bà cụ, khiến bà ta áy náy lương tâm. Tô Tiểu Lạc, tình hình cậu nói chúng tôi đều biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cảnh sát, giúp bạn cậu tìm ra chân tướng, được không? Cậu Tứ nhìn khuôn mặt của cô, cuối cùng gật đầu. Một lời đã định, người lớn các người nhất định phải giữ lời, nếu không tôi sẽ ám các người mãi. Cậu Tứ là một đứa trẻ trọng nghĩa khí, cậu ta nói xong liền về nhà. Cái chết của Ngưu Nhị có phải có ẩn khúc gì không? Ông cụ Tôn hỏi, Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng lưng của cậu Tứ ở phía cuối ngõ. Có thiếu niên đi theo sau cậu ta, chẳng phải là Ngưu Nhị sao? Mọi chuyện đợi ngày mai rồi nói, mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tô Tiểu Lạc nói, cách chương.